Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 118, năm cái báo. Bình thường mà nói, siêu năng lực đẳng cấp đề thăng, siêu năng lực hiệu quả cũng sẽ tăng. Trần Kỳ đối với mình siêu năng lực kỳ thực cũng không biết. Hắn thậm chí không biết mình đến cùng là lúc nào thức tỉnh siêu năng lực. Trọng sinh phía trước hắn biết mình thức tỉnh rồi siêu năng lực. Rồi đến diệt thế, cũng liền 2-3 ngày. Mà ở trọng sinh sau đó, hắn đi qua Mỹ đỗ toa phu nhân xác định chính mình tại linh khí hồi phục bắt đầu. Cũng đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nhưng dù cho như thế, cho tới bây giờ, hắn biết mình thức tỉnh siêu năng lực thời gian cũng liền hơn 4 tháng. Càng không biết mình chân chính siêu năng lực cấp bậc là bao nhiêu. Còn như siêu năng lực hiệu quả, hắn cũng chỉ biết là 2 cái. Một cái sở hữu gọi ba mình 35 tuổi trở xuống phái nữ siêu năng lực. Một cái sở hữu tiện nghi chúng nữ nhi tu luyện được 1% linh lực. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta trong óc có 20 khỏa siêu năng lực tinh thể. Cho nên ta bản thân siêu năng lực lên cấp với là có mới siêu năng lực hiệu quả. Hoặc là bởi vì ta sở hữu tiện nghi nữ nhi số lượng đạt tới trình độ nhất định. Vì vậy ta có mới siêu năng lực hiệu quả. Trần Kỳ phân tích đứng lên. Kiếp trước thời điểm, ta căn bản cũng không có cảm giác được siêu năng lực đẳng cấp tấn chức. Cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cửa khẩu. Nếu như dựa theo siêu năng lực nhất định sẽ có đẳng cấp hạn chế siêu năng lực hiệu quả lý luận đến. Xem, ta lúc đó không có cảm giác được bất luận cái gì đẳng cấp tấn chức. Chỉ có một cái khả năng, vậy chính là ta siêu năng lực đẳng cấp, là cùng ta có tiện nghi nữ nhi số lượng có quan hệ trực tiếp. Cũng không tồn tại cái khác tấn cấp điều kiện, mà ta trụ cột siêu năng lực hiệu quả chỉ có 2 cái. Một cái đạt được siêu năng lực, một cái tu luyện linh lực tặng lại. Đồng thời, 2 cái này siêu năng lực hiệu quả là không nhìn đối với phương siêu năng lực đẳng cấp. Loại thứ 3 siêu năng lực hiệu quả chính là có thể phân giải trong óc siêu năng lực tinh thể. Tuy là như vậy sẽ để cho ta mất đi một loại siêu năng lực, có thể lại có thể đề thăng cái khác siêu năng lực, để cho nó siêu năng lực so với ta tiện nghi nữ nhi siêu năng lực còn cường đại hơn. Trần Kỳ cảm nhận được chính mình trong óc cái khác siêu năng lực tinh thể tăng cường, nhưng thật ra là vi hồ kỳ vi. Nhưng cái này cùng hắn phân giải viên kia siêu năng lực tinh thể đẳng cấp quá thấp có quan hệ trực tiếp. Đối với hắn mà nói, siêu năng lực tinh thể căn bản cũng không thiếu, ngược lại sẽ lo lắng siêu năng lực tinh thể nhiều lắm, đưa tới hắn căn bản không biện pháp thật tốt ứng dụng những cái này siêu năng lực tinh thể đại biểu siêu năng lực. Không nói tương lai làm cho toàn thế giới kêu ba ba thời điểm, chỉ là ở Hoa Hạ, lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, phối hợp hắn thôi miên siêu năng lực, đến khi người người đều có thể thức tỉnh siêu năng lực, người người đều có thể lúc tu luyện, hắn được có hơn ức chủng siêu năng lực, số lượng ở một số thời khắc là không thể quyết định chất lượng. Hơn ức chủng siêu năng lực chỉ là quen thuộc cần thời gian chính là một cái con số thiên văn. Trần Kỳ căn bản không có nhiều thời giờ như vậy. Còn nữa mà nói, coi như là người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực, tuyệt đại đa số siêu năng lực thiên phú cũng chỉ có E2 cái này cấp bậc. Trước không nói siêu năng lực hiệu quả, chỉ nói đẳng cấp liền căn bản không có bất luận cái gì tiềm lực. Ta trước khi trùng sinh trong óc mạn thiên tinh thần toàn bộ vỡ vụn, có phải hay không chính là chỗ này chủng siêu năng lực hiệu quả? Cuối cùng kết hợp hết thảy siêu năng lực tinh thể phân giải năng lượng, cùng với ta lúc đó siêu nhất phẩm linh lực, mới để cho ta tìm được rồi cái kia thời gian quay lại B siêu năng lực, đem tăng lên tới siêu SSS cấp cảnh giới, thậm chí là cảnh giới cao hơn, mới để cho ta trọng sinh trở về. Nghĩ tới chỗ này, Trần Kỳ đối với mình cái này cái mới siêu năng lực hiệu quả càng rót đầy hơn ý. Cũng không phải hết thảy cường đại siêu năng lực đều sở hữu thiên phú rất cao đẳng cấp. Giống như là Kim Ca siêu năng lực tuy là cường đại. Có thể nàng phát triển đến đỉnh phong cũng chỉ là một S cấp mà thôi. Nàng không có cách nào khác phục chế SSS cấp siêu năng lực giả siêu năng lực. Mạnh đi nữa, S cấp siêu năng lực giả cũng chỉ là S cấp. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, toàn thế giới tối cường vẫn là 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả. Bất quá ở dị thú tiết điểm xuất hiện phía trước, SSS cấp siêu năng lực giả thì tương đương với linh khí sống lại phía trước vũ khí hạt nhân. Căn bản là không có cách di chuyển. Các quốc gia các đại siêu năng lực giả tu luyện giả tổ chức. So đấu chiến lược mạnh nhất vẫn là S cấp. Bây giờ vấn đề mấu chốt là làm ý thức của ta trong biển siêu năng lực tinh thể đạt được đề thăng. Ta từ những cái này tiện nghi trên người nữ nhi lấy được siêu năng lực đề thăng lúc. Các nàng siêu năng lực có thể hay không đề thăng đâu. Trần Kỳ rất muốn hiện tại liền hỏi một phen, nhưng lúc này đây tăng lên vẫn là quá vi hồ kỳ vi. Liền hắn đều không có cảm giác gì, huống chi là hắn cái kia chút cũng không tính thực sự hiểu rõ siêu năng lực trùng nữ nhi đâu. Về sau sẽ chậm chậm hiểu rõ thực nghiệm a. Trần Kỳ nhắm hai mắt lại, xem cùng với chính mình trong óc còn lại 18 khỏa siêu năng lực tinh thể. Lại nghĩ tới một vấn đề mới, ta phân giải là hai khỏa F cấp siêu năng lực tinh thể. Nhưng này hai khỏa siêu năng lực tinh thể đại biểu hai cái tiện nghi nữ nhi. Có siêu năng lực thiên phú cũng không chỉ là F cấp. Như vậy, đem các nàng siêu năng lực đẳng cấp tấn trước lúc, lại sẽ có nhiều cải biến đâu. Là ở ý thức của ta trong biển một lần nữa ngưng kết một viên mới siêu năng lực tinh thể. Hay là ta biết vĩnh viễn mất đi loại này siêu năng lực đâu? Nguyên bổn định tiếp tục phân giải siêu năng lực Trần Kỳ. Quyết định vẫn là chậm một chút lại nói. Đạo lý rất đơn giản. Phân giải E cấp siêu năng lực tinh thể. Mang tới đề thăng hiệu quả nhất định phải điểm số giải khai F cấp siêu năng lực tinh thể mạnh mẽ. Rất nhiều, bộ trưởng, lão Lưu thanh âm ở Trần Kỳ vang lên bên tai. Chúng ta đã đến, Trần Kỳ xuống xe, đây là một cái thương khố, là tới trước một bước tài quyết bộ phận các thành viên chuẩn bị doanh trại tạm thời. Một lần này nhiệm vụ mục tiêu cùng lần trước bất đồng. Long ca sự kiện cũng không có dẫn phát bất luận người nào coi trọng. Biết tình huống người cũng đã cảm thấy bất quá là một cái quỷ hồn mà thôi. Còn sống còn không sợ. Biến thành quỷ tại sao muốn sợ? Nhưng trên thực tế chỉ có Trần Kỳ biết, Long ca sự kiện nếu như không phải ở hiện ở giải quyết hết nói. Các loại, chờ, trước thời gian nửa năm, cái kia lấy Trần Kỳ thực lực bây giờ cũng căn bản không cách nào giải quyết. Đây chính là vượt lên trước 13 ước nhân quan tâm. Cho Long ca quỷ hồn mang tới bắp hiệu quả là không thể tưởng tượng. Mà một lần này nhiệm vụ, liền không chỉ là Trần Kỳ biết tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Biết tình huống người cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Nhiệm vụ mục tiêu đã tìm được chưa? Tiến nhập thương khố sau đó, Trần Kỳ liền hỏi, có người báo cáo, bộ trưởng, vẫn không có thể xác định. Trần Kỳ nhíu mày, nhưng cũng không còn nói cái gì đó. Bởi vì hắn cũng biết một lần này nhiệm vụ mục tiêu kỳ thực rất khó tìm. Lưới ánh sáng bên kia có tin tức không? Trần Kỳ lại hỏi, kết hợp mở topic người biết tình huống. Có thể tập trung một cái phạm vi sao? Có người báo cáo, bộ trưởng, ở ngài ra lệnh sau đó. Chúng ta liền đã tìm được quang võng bên trên cái kia thiếp mời mở topic người. Cũng cặn kẽ hỏi thăm hắn biết tất cả tình huống. Ở sau đó, chúng ta đã đem nhiệm vụ mục tiêu khóa ổn định ở Dương Thè Nhích khu. Có thể X khu nhân khẩu thật sự là nhiều lắm. Muốn ở một ngày bên trong tìm trận điều tra rõ ràng gần như không có khả năng. Trần Kỳ thở dài một hơi. Lại hỏi, ba cái kia bão dự báo có thay đổi gì sao? Thương Khố một trận trầm mặc, sau đó mới có người hồi đáp. Bộ trưởng, mới nhận được tin tức. Bây giờ không phải là ba cái bão, mà là năm cái. Hơn nữa, căn cứ dự đoán, cái này năm cái bão bên trong chỉ có một tạm thời còn không xác định sẽ hay không đăng nhập quốc gia của ta. Năm cái. Trần Kỳ nhíu mày, hỏi, cục khí tượng những người đó, bây giờ còn cho rằng đây không phải là siêu năng lực sự kiện sao? Có người hồi đáp, bọn họ đã không phản đối, bởi vì, này năm cái bão, đặc biệt mới tăng thêm hai cái này bão, từ phôi thai đến thành hình thời gian thật sự là quá nhanh, sắp tới hoàn toàn không phù hợp khoa học đạo lý, Trần Kỳ nói ra. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, so với việc đối phó bão, hay là đối phó người đơn giản hơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.